Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1878, kính đường. Tiền thương nhất chậm trì hoãn, hít vào một hơi, tiếp theo dùng sức chuyển động cổ chân, lật người về sau, phần bụng dùng sức, đem lên nửa người kéo lên, đến cực hạn nơi lúc, hai tay của hắn bắt lấy bức tường người ranh giới, bò lên. Một lần nữa trở lại bức tường người bên trên về sau. Hắn trước đem cổ chân rút ra. Sau đó nhìn về phía bắt lấy mình đồ vật. Bức tường người ranh giới thanh niên nữ tử. Hai tay vậy mà từ đó nhô ra. Càng đáng sợ chính là. Vốn nên hai mắt nhắm chặt. Chẳng biết tại sao cũng đã mở ra. Che kín huyết cầu trong con ngươi. Xen lẫn thế nào cũng che đậy không ở oán hận. Bức tường người là sống. Tiền thương nhất kéo dài khoảng cách, đi đến trung gian. Tiếp theo, hắn kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Hắn mới vừa kết thúc, mặt sau liền truyền đến quan tâm hỏi thăm. Hắn quay đầu phất phất tay, tỏ vẻ không việc gì. Các ngươi cẩn thận một chút, ta vừa rồi dùng kỹ năng. Ô hữu khả năng rất nhanh liền tìm tới nơi này. Ô hữu sử dụng kỹ năng thời điểm, hắn có thể phát giác. Ngược lại. Hắn sử dụng kỹ năng thời điểm, ô hữu cũng có thể phát giác được hắn tồn tại. Hai người liền giống với trong rừng rậm cầm súng thợ săn. Tiếng súng cũng không giống nhau. Một khi nổ súng, cho dù có rừng rậm che chắn, vẫn như cũ sẽ bại lộ vị trí của mình. Hắn mới vừa nói xong, một cỗ dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Mở mắt nữ tử vậy mà rời đi bức tường người, hướng hắn đánh tới. Nữ tử hai tay tại không trung lung tung bay lượn, tựa hồ muốn bắt lấy hết thảy chung quanh. Hắn vội vàng lui lại, tay phải lấy ra ngân sắc quang huy, đơn giản nhắm chuẩn về sau. Bóp cò, màu bạc đạn đổ xuống mà ra, toàn bộ trúng đích nữ tử thân thể. Chỉ là đạn trúng đích về sau, trừ vừa vặn nhường nữ tử hành động trì trệ thời gian cực ngắn ở ngoài. Không còn có tác dụng khác. Cường lực nhất ăn mòn hiệu quả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác phía sau có người ôm lấy chân phải của mình. Không chỉ như vậy, phía dưới ổn định bức tường người, cũng bắt đầu nghiêng. Hắn trước tiên nhìn thoáng qua dưới chân, lại liếc mắt nhìn sau lưng. Nguyên lai, hiện tại hắn đặt chân mặt này bức tường người, đã hoàn toàn sống lại. Tạo thành bức tường người bộ phận chính như là phim ảnh bên trong tang thi bình thường. Nhào về phía duy nhất kẻ ngoại lai. Mà mục đích, tựa hồ vừa vặn chỉ là nhường hắn lưu tại nơi này. Một màn này, đứng tại bình đài nơi Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ xem rõ rõ ràng ràng. Thậm chí so với đứng tại trôi nổi bức tường người bên trên tiền thương nhất càng rõ ràng hơn. CMN, thứ quỷ này là sống. Tuyên chỉ liếm môi một cái. Kia, chẳng phải là nói, chúng ta nơi này, chấm ngoặc kép, còn lại nói hắn không tiếp tục nói. Hắn không nguyện ý tiếp nhận cái này một cái thực tế. Bởi vì bọn hắn cùng nhau đi tới, dưới chân chỗ dẫm mặt đất, con mắt nhìn qua hết thảy. Tất cả đều từ bức tường người cấu thành. Trước mắt của hắn thậm chí hiện ra tất cả mọi người tường tất cả đều sống lại cảnh tượng. Vô số biểu lộ âm trầm, khuôn mặt đáng ghét mặt khác không cách nào trao đổi người chết. Giống như là biển gầm vọt tới, thôn phệ mảnh này quỷ dị chỗ tất cả mọi thứ. Thế mà thật là sống, Tiểu Toàn Phong nhẹ nói, không có nhận Tuyên chỉ nói. Hơn nữa nét mặt của hắn thập phần bình tĩnh, tựa hồ tại phía trước gặp được nguy hiểm không phải hắn đồng đội, mà là một cái người xa lạ, một cái có thể bị tùy thời vứt pháo hôi. Người biết, Tuyên chỉ có chút bất ngờ. Đồng thời, phía sau cũng cảm giác trở nên lạnh lẽo. Hắn có một loại ảo giác. Người trước mắt có thể là Tiểu Toàn Phong. Nhưng mà đã sớm không phải hắn lần thứ nhất gặp mặt cái kia đơn thuần diễn viên. Tiểu Toàn Phong cúi đầu rơi vào trầm tư. Căn bản không để ý đến Tuyên chỉ. Tựa hồ Tuyên chỉ nói. Hắn một cái chữ đều không có nghe lọt. Tuyên chỉ tay phải nâng lên một chút. Trên dưới đánh giá Tiểu Toàn Phong một chút, tiếp theo lại nhìn về phía tiền thương nhất vị trí chỗ. Làm hắn phát hiện tiền thương nhất đã sau khi an toàn. Lại đem tay phải buông xuống. Có đôi khi, Đề phòng đồng đội so với đề phòng địch nhân đến được quan trọng hơn. Hai người nói chuyện thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất đã thoát ly bức tường người giam cầm, nhưng mà giữa không trung cũng không mặt khác vãn hồi độ cao biện pháp, chỉ có thể xuống phía dưới rơi đi. Cuối cùng, hắn bằng vào dĩ phong chi danh hiệu quả, dừng lại tại khoảng cách mặt thứ hai bức tường người phía dưới 3 mét nơi trôi nổi bức tường người bên trên. Vì phòng ngừa tình thế lần nữa phát sinh biến hóa, hắn không có lập tức khởi nhảy, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc này, hắn đã quan sát tốt mặt khác rơi xuống đất điểm. Vừa rồi bức tường người động thời điểm, ta là từ trung gian bộ phận hạ xuống. Nói cách khác, bức tường người có thể trôi nổi là bức tường người bản thân, mà không phải bức tường người chiếm cứ không gian. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất, Tiền Lựa vị trí cũng tiếp cận Tiểu Toàn Phong vị trí. Bởi vì tại gần nhất phía dưới, còn có một mặt bức tường người có thể cung cấp điểm rơi. Khôi phục bình thường sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, náo động bức tường người đã trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhìn tình huống giống như là cạm bẫy, tương đối gầy yếu cạm bẫy, mục đích là nhường người hạ xuống. Hắn cúi đầu xuyên thấu qua bức tường người trong lúc đó khe hở nhìn về phía dưới. Lúc trước, hắn đã dùng tay đèn pin chiếu qua, phía dưới trong bóng tối, đồng dạng có bức tường người trôi nổi, chỉ bất quá, vẫn chưa soi sáng đáy. Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong hô to một tiếng. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn lại, nếu như ta đem tấm gương ném cho ngươi, ngươi có thể hay không đưa nó làm ván cầu? Tiểu Toàn Phong tay phải lấy ra một cái bình nước khoáng. Có thể thử xem, Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Trên lý luận, chính hắn cũng có thể tiến hành cái này thao tác, nhưng mà, tại thu hoạch được tứ chi kéo dài về sau, lại không cách nào sử dụng, bởi vì hắn ném ra ngoài vật thể cũng có thể tiếp tục đi tới. Liền như là bản thân hắn, Tiểu Toàn Phong đem bình nước bên trong nước đổ vào bức tường người bên trên. Tiếp theo, hắn đem tay trái dán tại bức tường người bên trên. Mặc dù có không ít nước từ khe hở bên trong chảy xuống, nhưng mà còn lại nước đọng vẫn như cũ dần dần hình thành một cái mặt kính. Chỉ bất quá tương đối yếu ớt. Bất quá, mặt kính hình thành về sau, hắn không có đình chỉ chế tạo tấm gương, mà là tại lần đầu tiên trên gương chế tạo ra càng nhiều càng dày tấm gương. Đương nhiên, giá cao là cần tiêu hao càng nhiều sức sống cùng với lãng phí càng nhiều thời gian. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối đề phòng dưới chân bức tường người phát sinh dị biến. Hắn cho rằng tình huống xác thực cùng Tiểu Toàn Phong nói không sai biệt lắm. Trước mắt cửa ải khó khăn đối khác biệt diễn viên có khác biệt độ khó. Nếu như là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt, độ khó cơ hồ là không. Cho dù bức tường người dị biến, cũng khó có thể quấy nhiễu hai người. Nhưng mà đối cái khác diễn viên, tỉ như ở đây ba người, lại tương đương khó khăn. Nếu như không phải có dĩ phong chi danh cái này một kỹ năng, Tiền Thương Nhất cũng không có cách nào. Bình thường phương pháp phá giải hẳn là tìm kiếm giải đề chủ yếu. Tỉ như trở về lúc trước gian phòng, tại quỷ dị bức tường người chi cảnh tìm kiếm một ít không giống bình thường sự vật. Rất nhanh, Tiểu Toàn Phong chế tạo tốt lắm vài miếng nặng nề tấm gương. Tay phải hắn đặt ở tấm gương đỉnh chóp trung gian bộ phận. Sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới vạch, đem tấm gương vuông vức tách ra, nhường nó lớn nhỏ thích hợp ném, lại không đến mức ảnh hưởng dẫm đạp. Đợi đến hết thảy xử lý hoàn tất, hắn đem trong tay tấm gương đưa mấy khối cho Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ, người đem cái này mấy khối ném cho Thương Nhất. Tận lực ném xa một chút, không cần thiên quá nhiều. A, đến cùng được hay không a? Cái này cũng thái cực hạn, ngươi hẳn phải biết đi. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tuyên Chỉ sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem tấm gương cầm trong tay. Đúng rồi, ta ném cho Thương Nhất nói. Vậy còn ngươi, ngươi làm nhiều như vậy tấm gương làm gì? Ta sẽ cho phía sau hắn trải đường. Tiểu Toàn Phong tầm mắt rơi ở xa xa ra miệng bên trên. Tranh thủ một lần thành công, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. có thể làm sao? Ta ném đến không phải thật chuẩn. Tiên chỉ cúi đầu nhìn một chút trong tay tấm gương. Hắn phát hiện tấm gương chất liệu vậy mà cùng hàng ngày thấy công nghiệp phẩm không có quá nhiều khác biệt, thậm chí độ tinh khiết cao hơn. Ném sai lệch cũng đừng trách ta. Ta tận lực, ta đếm ngược, cùng nhau ném. Tiểu Toản Phong tay phải cầm lấy một mảnh, chân trái vươn về trước, vai phải hướng về sau. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Hai người đem trong tay tấm gương ném ra ngoài. Chỉ là phương hướng hoàn toàn khác biệt. Tiên chỉ rớt vị trí là tiền thương nhất phía trên, mà Tiểu Toản Phong rớt vị trí lại là cao hơn địa phương. So với dựng con đường độ cao còn muốn cao. Đợi đến tấm gương ném ra, Tiên chỉ khẩn trương nhìn xem chính mình ném tấm gương. Hắn phát hiện tấm gương tại bay ra về sau, trong mặt gương thế mà nhô ra một cái tay điều chỉnh tấm gương phi hành quỹ tích, giống như là tại tự động tuần hành bình thường. Khó trách, Tiên chỉ lườm Tiểu Toản Phong một chút. Tiền thương nhất nhìn xem bay tới tấm gương, chân phải hướng về sau đạp một bước. Đợi đến phía dưới tấm gương cấp tốc tới gần, hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường, xoay tròn tấm gương dừng lại ở giữa không trung, không tiến thêm nữa. Tại thời khắc này, cái này tấm gương trở thành tuyệt hảo ván cầu. Hắn như là báo đi săn liền xông ra ngoài, dẫm tại trên gương nháy mắt, tấm gương cùng thân thể gần như đồng thời bắt đầu rơi xuống. Bất quá, cũng đã có thể để cho Dĩ Phong chi danh lần nữa có hiệu lực hữu dụng. Tiền thương nhất lần nữa khởi nhảy, đi tới mặt thứ hai tấm gương. Rất nhanh, hắn bằng vào tiên chỉ quăng ra tấm gương trở lại nguyên bản trôi nổi bức tường người bên trên. Bất quá lúc này, hắn vẫn chưa giải trừ kỹ năng, mà là hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Phía trên, Tiểu Toản Phong vứt xuống tấm gương còn tại rơi xuống, nhưng mà vẫn chưa đến chế định vị trí. Tiền thương nhất đến ranh giới về sau, kết thúc kỹ năng đồng thời hai chân khởi nhảy. Lúc này, tấm gương bình thường rơi xuống. Hắn nhìn xem cách mình gần nhất tấm gương, đoán ra khoảng cách về sau, lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Tấm gương dừng ở phù hợp vị trí, vì hắn cung cấp ván cầu chức năng. Hắn chân phải rơi ở trên gương, ngắn ngủi chìm xuống về sau, lần nữa khởi nhảy, đồng thời kết thúc kỹ năng, nhường phía trước còn chưa rơi ở tấm gương lại hạ xuống một chút. Thông thường rèn luyện, sinh tử tranh đấu, trong cực khổ không ngừng ma luyện tự thân kỹ nghệ, cho đến lô hỏa thuần thanh, hết thảy tất cả đều là vì chạy về phía mục tiêu cuối cùng nhất. Làm hắn dẫm lên cái cuối cùng tấm gương, thành công rơi ở ra miệng thời điểm, toàn thân tế bào tựa hồ cũng đang run sợ. Hai tay của hắn đỡ đầu gối, miệng lớn hô hấp, giống như bay lượn bình thường cảm giác quấn quanh ở người. Thật lâu không thể rời đi. Nói đùa cái gì, thật thành công. Tiên chỉ khẽ nhếch miệng, trong mắt hắn chỉ thấy mấy cái lấp lóe. Tiền thương nhất liền xuất hiện ở cửa ra vị trí. Tiểu Toản Phong cười dưới, phần miệng cơ bắp cơ hồ không nhúc nhích, không phải quen thuộc người căn bản nhìn không ra. Hắn thập phần tự hào, tiền thương nhất làm sự tình, đối tiên chỉ đến nói hết sức kinh ngạc, nhưng mà với hắn mà nói lại khác. Đứng tại đối diện diễn viên, lẽ ra có thể làm được cái này, thậm chí có thể làm được hết thảy, với hắn mà nói, đây không tính là cái gì. Tiểu Toản Phong nhẹ giọng trả lời một câu. Tiên chỉ nhếch miệng, hai tay khoanh để ở trước ngực. A, tự tin như vậy sao? Bởi vì hắn là địa ngục đường về đội trưởng. Tiểu Toản Phong quay đầu nhìn xem Tiên chỉ. Bởi vì hắn là anh hùng. Nói lời này nháy mắt, trong ánh mắt của hắn lóe ra linh động ánh sáng. Giờ khắc này, nhân tính tựa hồ lại về tới trên người hắn. Tiên chỉ kinh ngạc, không phải là bởi vì Tiểu Toản Phong nói, mà là trước mắt Tiểu Toản Phong, nhường hắn hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất tại nhà máy gặp phải tên kia diễn viên. Hắn cơ hồ không cách nào đem người trước mắt cùng lúc người liên hệ tới. Cả hai tựa hồ là hoàn toàn khác biệt người, cho nên hắn một mực tại đề phòng. Nhưng mà giờ khắc này, hắn rốt cục không còn hoài nghi, người trước mắt chính là Tiểu Toản Phong. Hàng thật giá thật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,